Kính thưa quý Phật tử, chúng ta học tiếp về hành trạng của tôn giả Ubali. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm về một đức tính, hay nói đúng hơn là một Phật sự mang cái tính tăng sự của tôn giả. Ở trong tổ chức của tăng đoàn thì nó có những khâu, ví dụ như là tăng sự là giải quyết vấn đề trong tăng chúng, chữ sự đó là việc, tăng là của chư tăng. Thì trong cái cuộc sống cũng giống như gia đình của quý Phật tử vậy đó, cái chuyện trong nhà phải giải quyết, nơi ăn chốn ở, rồi việc sinh hoạt, những cái mâu thuẫn xử lý con cái thì mà nó không thuận gây gỗ là cái đó của tăng sự. Rồi hoằng pháp, về lĩnh vực hoằng pháp tức là giáo hóa thuyết pháp cho tín đồ Phật tử. Lĩnh vực về giáo dục đào tạo, nghĩa là đối với lại tăng ni phải có chương trình giáo dục về phẩm hạnh, đạo đức, về pháp tu, về giáo lý. Và không chỉ giáo dục mà còn đào tạo. Đào tạo là của thời Đức Phật là cái vấn đề thân chứng, thân giáo, chứ không phải đào tạo trên ngôn ngữ. Chúng ta đào tạo trên ngôn ngữ, chúng ta dạy phải thế này phải thế kia, mà bản thân chúng ta không có làm tốt thì không có đào tạo được. Cho nên cái thời Đức Phật gọi là ngôn hạnh tương ưng. Cái phần ngôn là phần giáo lý, phần hạnh là phần thân chứng. Đào tạo cho các thầy trở thành thánh tăng, trở thành những vị sứ giả Như Lai, vân vân. Đã những cái ban bệ theo cái tổ chức. Thì khi mà chúng tôi đọc tới đây, chúng tôi mới cảm nhận được cái cách thức làm việc của Đức Phật thời ngày xưa và những cái nội tình của tăng đoàn thời xưa với mình bây giờ nó cũng na ná nhau vậy. Nhưng mà Đức Phật thì ngày giác ngộ là đạo sư, cho nên cái thành tựu của ngài nó khác, cách xa với mình. Còn về cái tập nghiệp, những cái lũng củng, những cái sự việc xảy ra trong cuộc sống thì cũng giống nhau thôi. Cho nên trong tăng đoàn á, cũng có quý thầy bị bệnh, bệnh tinh thần, cũng phải có kháng bệnh. Cho nên Phật cũng phải chế như tỳ kheo đó, buổi chiều không có được dùng, không có ăn, mà chỉ được uống nước thôi, trừ các vị có bệnh. Có bệnh mà phải dùng thuốc, hoặc là có bệnh do cái nhu cầu của bệnh phải có ăn một cái gì nhẹ thì các vị đó được chế cho dùng. Nên là cái đó cũng là một cái sinh hoạt. Rồi giờ chúng ta thấy quý thầy bị rách y đó, Đức Phật làm gì? Đức Phật cái giá, giá phụ, mà giá phụ là giá cho thầy A Na Lực thôi, chứ còn quý thầy thì phải tự giá. Còn thầy A Na Lực do vì thầy bị mù, cho nên thì Đức Phật giá phụ và Đức Phật chăm sóc các thầy tỳ kheo bị bệnh. Có khi nằm ở nhà không có đi khất thực được, đau đớn thì Đức Phật đi ngang mà Đức Phật thấy, Đức Phật thăm, rồi Đức Phật rửa vết thương vân vân. Mình thấy nó cũng giống mình vậy. Và trong cái cuộc sống của Thế Tôn nó rất có tình, có lý. Chứ không phải nói thành Phật rồi ngơ ngơ, bởi vì các pháp là quyển, muôn sự không có thật, con bệnh con cũng không thật, con đau cũng không thật, con rên cũng không thật, kệ con. Tôi không phải vậy. Cuộc sống nó rất là có tình. Cái đó là cái dụng đó, thưa đại chúng. Cái dụng của bản tâm. Chúng ta khác á, với lại cái vô tri, chẳng hạn như nó hư không cũng là một cái tướng thật, là bởi vì nó không tướng, cho nên nó không sanh không diệt. Nhưng mà nó rất khác với bản tâm. Bản tâm chúng ta cũng không sanh không diệt, không hình không tướng, nhưng mà bản tâm của chúng ta là linh tri, nó có cái biết, nó có cái khởi dụng. Cái khởi dụng của chúng ta nó linh hoạt hơn là của hư không. Còn hư không thì nó là vô tri, mà nó cũng là cái tướng thật đó. Nói về vật chất thì hư không là tướng thật của vật chất đó. Còn cái tâm của chúng ta đó, nó có cái tri giác, vì vậy nó có vô số diệu dụng như hàng sa, và nó hiển thị qua cái ứng xử trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật có thần lực, nhưng mà Đức Phật không có dùng thần lực, mà Đức Phật dùng cái tâm lực để giáo hóa chúng sanh, để giúp cho chúng sanh thoát khổ, được an vui. Và trong suốt cái cuộc hành trình mà còn lại sau khi giác ngộ đó là 49 năm, Đức Phật đi giáo hóa độ sinh, gặp biết bao nhiêu chướng ngại, khó khăn, và Đức Phật dùng cái tâm từ của Ngài, dùng cái thiện tài, cái thiện xảo phương tiện của Ngài. Chúng ta nhớ Đức Phật là một vị tài đức vẹn toàn về cái tài năng lãnh đạo, thống lĩnh đại chúng, thì là một bậc thầy lớn, một nhà lãnh đạo lớn, không có ai qua được. Nên là trong cái tổ chức tăng đoàn nó rất là hay. Mình học giáo lý, như quý Phật tử thì cứ học giáo lý, bộ kinh này, bộ kinh kia, rồi cứ nhắm trên cái giáo lý tối thượng thừa. Chứ thật sự ra chúng ta mà đọc chị A Hàm á, chúng ta sẽ thấy nó hiện lên một cái đời sống gần gũi với chúng ta, và nó thấy rõ được cái tài năng khéo léo, óc lãnh đạo, óc tổ chức của Đức Phật. Nói cho người ta nghe thì mình phải có cái gì người ta mới nghe. Chứ giờ là như đại chúng thấy mình quê quê, dốt dốt, mình lên mình nói đâu ai nghe. Mình không biết, mình nói tầm bậy tầm bạ đâu ai nghe. Cho nên là Đức Phật có một cái sắp xếp công việc, mà nhất là dụng người rất là hay. Thì trong tăng đoàn á, người y pháp tu hành chứng quả rất nhiều, mà người phạm giới cũng không ít. Ở thời xưa đó, người phạm giới cũng không ít. Phía bên tăng á, thì có tỳ kheo Ca Lưu Đà Di, đề bà Đạt Đa đó. Ca Lưu Đà Di ngày xưa cũng là một vị tướng quân đại diện. Tôi thì tôi không nghĩ là các ngài có những cái tật xấu, bởi vì các ngài lúc đó cũng là tỳ kheo rồi. Nhưng mà đại diện cho cái thế lực đối nghịch, để chúng ta thấy rằng Đức Phật toàn giác như vậy, công đức như vậy, toàn năng như vậy, mà thế lực đối nghịch rất là lớn. Chứ không phải nói là như vậy rồi ai cũng một bề quy thuận. Thị hiện điều này để làm gì? Để cho chúng ta không có nản lòng khi chúng ta tu hành, chúng ta gặp nghịch duyên. Đức Phật vậy mà còn gặp nghịch duyên, mình lại gì mà không cho nghịch duyên nó tới. Và hay nhất là đối với cái nghịch duyên đó, Đức Phật đã giải quyết như thế nào? Phải hiện cái hạnh nó lên, hiện cái cảnh lên, mình mới có cơ sở để mà mình học tập chứ. Chứ bây giờ mà Đức Phật là thôi, đi tới đâu người ta cũng rải hoa hết, thì mình sẽ không có tu được. Mình nói gì giữa Phật với con nó không có cái gì dính líu hết. Đức Phật khác, con khác, cái này không có khác. Cho nên bên Ca Lưu Đà Di đó, Ca Lưu Đà Di có một cái phá phách nữa như thế này nè. Không phải là phá ở trong tăng đoàn. Đề Bà Đạt Đa thì phá trong tăng đoàn. Thế trong tăng đoàn hay có những cái suy nghĩ, hay đưa ra những cái luật lệ chống trái với Đức Phật, rồi rù rì rủ rỉ trong chư tăng á, nói Phật còn những cái hạn chế thế này thế kia về mặt tổ chức, về mặt lãnh đạo, chê để cho làm lung lay cái niềm tin của chư tăng đối với Đức Phật. Cái đó nó giống như phá hòa hợp tăng á, là ngài Đề Bà Đạt Đà. Còn Ca Lưu Đà Di nó khác như thế này nè. Ca Lưu Đà Di thì ở trong tăng không có nói gì đó, không có phá pháp gì á, nhưng mà đi ra ngoài hiện những cái hạnh làm cho Phật tử mất tính tâm. Cái này giờ cũng có đó. Ví dụ ra ngoài đi tới nhà người ta, rồi có những cái mà hành vi nó không có đẹp, tới nhà Phật tử đó, hoặc là gặp người nữ cứ nhìn hoài, hoặc là thích giao du, hoặc là xin cái này xin cái kia, đi thì la cà lâu về. Tức là ngài Kalu Đại Di á thì làm cho mất uy tín của tăng đoàn bằng cách đi ra ngoài á, không có làm trong chùa mà đi ra ngoài. Còn Đề Bà Đạt Đa thì sao? Ở trong chùa mệt vậy đó thưa đại chúng. Mà khi mà Kalu Đại Di có những cái hành vi không tốt thì Phật tử khó chịu. Phật tử khó chịu nên phản ánh về Đức Phật. Và Kalu Đại Di chính là một vị mà là nguyên nhân của Đức Phật chế giới bên Tăng. Còn bên Ni thì có Tho La Nan Đà là nguyên nhân để Đức Phật chế giới bên Ni. Là bởi vì bị mắng vốn, đi ra ngoài bị mắng vốn. Dù tới nhà người ta thất thịt, thích cái nhà đó, cái đứng hoài không chịu đi. Hoặc là tới đó mà nhà người ta không hay cái kêu, đứng ngoài này kêu, kêu rồi Phật không cho kêu thì lấy chuông theo rung, Phật không cho rung thì lấy móng tay khải. Làm sao cho người ta biết là người ta ra thích cái nhà đó, muốn cái nhà đó cúng dường mình, ăn cái đồ ăn nhà đó nó vừa miệng là cứ phải lại ngay cái nhà đó, làm đủ trò hết. Mỗi lần như vậy thì trong luật chế giới, nên đọc cái giới Đức Phật ngày xưa chúng ta sẽ thấy có nhiều điều nó không dính gì mình. Chẳng hạn như tỳ kheo ni đến nhà đàn Việt không được đứng quá 5 phút, đàn đi đều tỳ kheo ni đến nhà đàn Việt không được khải móng tay, không được tầng thắng. Trời ơi, bây giờ tỳ kheo ni vô nhà đàn Việt ngồi đó rồi ăn uống nói năng chứ đâu có như ngày xưa. Tức là do vì đi sai cái luật của Phật cho nên Phật chế. Và những cái sinh hoạt cái thời tăng đoàn nó khác với sinh hoạt của chúng ta, mà do có phạm cho nên là Phật chế. Thì trong hàng tăng sĩ bên tăng đó cũng có một nhóm lười hay sanh sự làm rối loạn trong tăng đoàn. Bên ni cũng có một nhóm, trong tỳ kheo ni thì có Tu Ma, Bà Phả, Thâu La Nan Đà vân vân, đều hay phạm giới. Thì khi học tới đây á, chúng tôi mới thấy được cái nghiệp tập của chúng sanh xưa nay là như vậy. Bởi Phật nói là bình đẳng đó. Học để rồi Phật tử nhìn vào trong cái thực hư của tăng đoàn và biết mình phải làm như thế nào để không bị thiệt thòi, không bị ảnh hưởng tới tâm Bồ Đề của mình. Thời Phật cũng có mà. Hạnh ác của họ, danh đột ác của họ thường làm Phật phiền lòng. Ngài thường khuyên mọi người nên lấy tôn giả Ubali làm mô phạm. Vì có những Phật tử mới đến với đạo hoặc là chưa đến, họ đang ở cái dạng mà người không có đạo. Và những cái lúc gặp mà buồn phiền thì tâm linh thường hay muốn tìm cái chỗ nương tựa. Thì có những cái đạo mà họ phải suy nghĩ để chọn lựa, trong đó là đạo Kitô, đạo Phật nè, vân vân. Thì nếu như mà người ta đến mà người ta thấy hình ảnh của chư tăng chư ni nó bất nhã, nó không có phạm hạnh, thì dĩ nhiên là người ta không dám tới, người ta không dám nương tựa. Cho nên là cái hình ảnh của mình nó quan trọng, nó tác động đến người Phật tử rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật thường nhắc nhở dạy dỗ các thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni trên con đường du hóa phải lấy giới làm đầu. Từ giới sanh định, từ định sanh tuệ. Và nếu vị nào mà thành tựu được thánh quả thì giữ gìn được ba nghiệp rất tốt. Nhưng mà có những vị không có thành tựu thánh quả, chưa thành tựu thánh quả, và cái tâm Bồ Đề nó cũng yếu, cho nên trong quá trình tu tập không có siêng năng, Phật nói cũng không nghe, khó nghe vậy, mà vẫn ở trong tăng đoàn, gọi là sư tử trùng thực, sư tử nhục. Đạo Phật sau này Đức Phật nói á, nếu như nó có bị tiêu vong á, thì không phải do người bên ngoài làm nó tiêu vong, mà do chính người trong đạo làm nó tiêu vong. Đó là chư tăng chư ni xuất gia tu hành nhưng không chịu tu hành, ở trong đó mà làm các cái hạnh phi pháp. Cho nên mãi tới sau đời các vị tổ sư là bắt đầu có một số ngoại đạo muốn phá đi cái uy tín của Phật giáo, cho nên là trà trộn trong tăng đoàn với hình thức là tu sĩ, nhưng mà để phá giới rồi làm cho người Phật tử mất tín tâm, bỏ đạo, trở về với cái đạo của họ. Thí dụ như họ là Bà La Môn thì họ tín đồ của Bà La Môn trà trộn vào trong Phật giáo và phá giới để cho tín đồ của Phật giáo nghi ngờ rồi bỏ đạo và theo Bà La Môn. Thì đó là những cái hiện trạng xảy ra mà người Phật tử cần phải nắm vững, biết rõ để mình có được một cách sống cho nó được an ổn. Nên chỗ này tôi cũng từng chia sẻ với lại hội chúng, tôi nói ai trên đời này chưa phải là Phật đều có sai phạm, đều có lỗi lầm. Nhưng mà cái chuyện lỗi lầm của mỗi người thì có nhân quả lo hết. Quý thầy, quý cô là ai cũng vậy đó, đều có nhân quả lo hết rồi, mà lo một cách chu đáo, chín chắn luôn, không có chạy đi đâu cho khỏi. Quý vị không phải lo, quý vị đừng có vì cái sự sai phạm của người khác, của chư tăng chư ni hay là bạn lữ của mình mà bỏ tu, thì cái đó thiệt là hoang mang. Cái chuyện người ta không tu thì cái đó là tùy duyên của người ta, phước của người ta, nghiệp của người ta. Mình sanh cái tâm bất nhẫn, mình sanh cái tâm bất mãn, rồi cái mình bỏ tu là tự nhiên ấy, ăn cướp nó tới nó lấy đồ của nhà kế bên, cái mình lấy vô nhà mình, cái mình lấy đồ mình giao hết cho nó. Quý vị thấy có vô lý không? Thấy ăn cướp nó tới nó lấy đồ của cái nhà kế bên, rồi thấy vậy ghét quá chạy vô lấy đồ nhà mình đưa cho nó. Nói cái câu sao mà không có lý vậy, nhưng mà mình làm vậy hoài gì? Cái chuyện của người khác, người ta sai là người ta bị cướp vô nhà lấy đồ, người ta sai người ta mất đi cái tâm Bồ Đề, rồi mình thấy vậy cái mình sai theo lẽ mình thấy vậy, mình càng phải giữ cái gì, mình càng giữ cái tâm Bồ Đề của mình càng kiên cố hơn trên Phật đạo, mình ráng mình tu làm sao để cho mình vững được cái niềm tin đối với Phật đạo, để mình có thể đắp giá những cái lỗ hổng kia, mình gỡ giùm cho những người mà bị sai phạm, mình chia sẻ cho những người họ không hiểu đó, nó không phải là tất cả đều như vậy này không. Mình thấy vậy rồi cái mình chán, mình bỏ tu luôn, thì cái đó là mình đem gia bảo nhà mình giao cho giặc. Bỏ tu thì phiền não phát sinh, phiền não chính là giặc, thưa có đúng không? Đại chúng lưu ý nè, chỉ có tu mới không phiền não, không tu mới phiền não. Quý vị nói là chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập như thế này gọi là tu, thưa chưa có chắc. Tu là trong tâm không có phiền não, trong tâm có trí tuệ mới gọi là tu. Chứ chúng ta đến chùa, chúng ta vẫn hành công phu sáng tụng kinh, ngồi thiền, ăn quả đường, chiều học Phật pháp, mà trong tâm bất an, vui buồn thất thường, sáng nắng chiều mưa thì không có tu, niềm tin không có kiên cố. Ai nói sao nghe vậy, ai rủ đâu thì đi đó, không có lập trường, hoặc là lập trường không kiên định, thì như vậy chưa phải là tu. Bởi vì mình tu là mình quay trở lại với cái tánh Phật của mình, chứ không phải tu là làm cái gì khác. Sửa cái tập khí xấu, bỏ những cái cố chấp tham, sân, si, điên đảo của mình. Còn nếu mình tu mà mình tăng trưởng những cái tham, sân, si, điên đảo, tranh cãi, rồi vui buồn, được mất, hơn thua, thấy người này tốt, người kia xấu, chao đảo theo. Cho nên đi tu khéo thì càng ngày càng tiến bộ, còn đi tu không khéo đôi khi gặp bạn bè nhiều rồi cái thị phi nhiều. Mình gặp nhau là để nhắc nhở tu hành, đằng này mình gặp nhau là nhắc nhở vui buồn, là nhắc nhở thêm phiền não, thì như vậy là tu sai. Cho nên là trong đạo cũng có một số vị thị hiện vậy đó. Vậy cái câu mà tự quy y tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý hay là quản lý đại chúng hết thảy không ngại là một cái tăng bảo, thưa phải không? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, đây gọi là tam bảo. Hồi xưa tôi có thưa với hòa thượng á, con không hiểu sao mà cái tăng bảo đó là nói là quản lý đại chúng hết thảy không ngại mà gọi là tăng bảo. Hòa thượng nói á, bởi vì tất cả mọi người gặp gỡ nhau á là tất cả cái nghiệp nó chung vô một chỗ, mỗi người mỗi nghiệp mà khi mình gặp nhau thì tất cả các nghiệp đó nó quy tụ về một chỗ, thì con tưởng tượng mà nó hỗn loạn tới cỡ nào mà cái người thầy đó, Đức Phật đó thống nhiếp được hết những người đó, hóa giải được hết các cái nghiệp của người đó, thì nếu không phải là báo vật là cái trí tuệ như là của báo đó thì làm sao thống nhiếp nổi tất cả mọi người như vậy. Ai nấy đều yên ổn hết, ai nấy đều vâng lời hết. Cái này thật sự là rất khó, là quản lý đại chúng đó, rất là khó. Đi giảng như thế này nè thưa đại chúng, mà dễ hơn là vấn đề tăng sự. Đi giảng rồi về nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, không ai mà xử ai. Như tôi với quý Phật tử khỏe lắm, tôi giảng xong hết giờ tôi đi về, quý vị mà có trúc cắt trục trặc gì thì quý vị tự giải quyết. Nhưng mà tôi về tới trí đức lúc đó nó mới tính. Tôi về tới trí đức mà nếu mà yên thì tôi yên, mà nó không yên là tôi cũng không yên. Về mà anh đứng chờ mình ra đó là mình thấy rồi, tới rồi đó. Về mà thấy đứng sắp lớn rồi mà thấy là không yên rồi đó. Thì khi mà người ta không yên mình phải giải quyết cho yên, chứ đâu phải là người ta không yên mà ta lên ta làm rồi mình không yên theo người ta thì còn gì nữa đâu mà tu, sao mà giúp đỡ được. Cái đó nó mới mệt. Cho nên cái thời của hòa thượng tôi mà ngài hay lắm. Ngài bởi vì ngài tu thiền mà muốn vào được cửa thiền thì phải qua cái cửa không, thế phải không? Đường vào cửa thiền là đường vào cửa không, qua được cửa không thì mới vô được cửa thiền. Thế ra là tất cả chúng tôi đều được ngài dùng cái trí tuệ Bát Nhã mà quán chiếu các pháp, thấy rõ nó không có thật, thân mình cũng không có thật, muôn sự muôn vật là không thật. Mà không thật rồi á thì phiền não ở chỗ nào, đúng sai ở chỗ nào. Cho nên thằng ngài cũng có giải quyết, ngài cũng có giải quyết cái vấn đề đúng sai. Mà nếu chúng tôi có khởi cái niệm đúng sai á thì ngài lấy ngay cái Bát Nhã đó ngài chỉ. Ngài nói chứ bình thường á thầy dạy con sống bằng cái gì, thầy đâu có kêu con mà sống bằng cái tâm phân biệt hơn thua. Nếu mà sống bằng cái tâm phân biệt hơn thua thì không có thể sống ở trong thiền viện được. Sống ở thiền viện thì phải sống bằng cái trí Bát Nhã. Không ai đúng không ai sai, tất cả đều là duyên hợp, giả có, bỏ đi thì yên. Thành thử ra là không có xử. Chứ nếu mà tăng sự mà người ta lên người ta hỏi mình trả lời theo cái đúng sai đó là một lát mình sai luôn á. Mình đang bình thường thì họ làm hơi mình bất thường luôn á, một hơi mình cũng muốn mát theo họ luôn. Bởi vì cái tâm họ đang rối mà họ mình theo cái rối của họ là nhất định là mình phải rối thôi. Nó rõ ràng như vậy đó. Thì để cái quản lý đại chúng của Đức Phật, của các vị thánh tăng á là quản lý bằng cái tâm không, bằng cái trí tuệ. Còn chúng ta thấy chúng ta sống với nhau bằng cái tâm không hay là bằng cái tâm có mà có một cách rắc rối hay có một cách đơn giản? Rắc rối, nói sao cũng không được hết á. Tôi kể cái chuyện mà cái bánh ít á, quý vị còn nhớ ông thầy với đứa đệ tử á đi ăn cỗ, ông thầy dẫn theo chú Tiểu thị giả. Thì ông thầy ăn bánh thấy ngon quá, rồi thầy mới lấy thêm vài cái thầy bỏ vô trong cái tay nải đưa cho chú Tiểu. Thì thầy không lẽ thầy xách cho đưa chú Tiểu xách, chú Tiểu xách đi theo làm sao. Thầy thì được người ta mời ăn đàng hoàng, còn tiểu tăng thì đâu có ai mời ăn, cho nên Tiểu Tăng đói bụng. Cái Tiểu Tăng đi làm sao, Tiểu Tăng mò mò trong cái túi thấy có bánh, mà nãy cái túi đó thì thầy đưa cho Tiểu, cho nên Tiểu nghĩ rằng là thầy cho Tiểu. Cho nên Tiểu vừa đi vừa bóc ăn một cách hết sức là hạnh phúc, biết ơn thầy. Đi nửa đường cái thầy muốn kiểm tra lại mấy cái bánh của mình á, coi có cắt đàng hoàng. Thầy hỏi cái vỏ hồi nãy nó đưa có giữ đó không? Nó dạ có. Ừ. Có thấy mấy cái bánh không? Nó dạ thấy. Vui lắm, dạ thấy. Ừ. Thầy nói thì cất đó nha, cái này dạ con cất kỹ đây thầy, thầy yên tâm. Cái ông hỏi cất kỹ là cất thì trong cái nãy chứ cất kỹ sao? Dạ con bỏ bụng hết rồi. Chưa cha. Ông thầy nghe xong bây giờ mình á, nếu nói tham ăn thì kỳ à, mà thật sự là tham ăn. Bây giờ nói làm sao? Cho nên cái đi bực bội quá, bực bội là tức mình tại sao nó ăn mấy cái bánh của mình mà không biết nói làm sao. Cho nên là mới quay ra đấy à, mày làm gì mà mày đi theo làm sao tao mà giống như là mày rình tao, giống như tao là tội nhân vậy đó à, mày đi làm sao mày canh tao hả? Cái ông tiểu ông thấy vậy thôi ông đi lên trước thầy. Đi lên trước thầy nói, bộ mày thầy tao sao mày đi trước tao? Ông nói ủa sao bữa nay thầy không cho mình đi làm sao mình đi trước cũng không chịu. Cái ông thấy vậy thôi ông đi ngang, bộ mày bạn tao sao mày đi ngang tao? Thầy ông nói con đi làm sao thầy không cho, con lên trước thầy cũng không cho, con đi ngang thầy cũng không cho, giờ con phải đi làm sao? Mày đi làm sao mày đi, miễn lòi ra cho tao ba cái bánh ít thôi. Chúng ta thấy cái tâm nó rắc rối vô cùng. Mà ở ngoài đời mình cũng vậy thưa đại chúng. Bực bội cái chuyện đó mà không nói cái chuyện đó, nói lông dông, không hiểu, sĩ diện, tự ái. Mà cái sĩ diện đó mà nó thể hiện là cái khối sân si của mình nó còn lớn hơn là thà là mình cứ nói đại, mình sùng cái gì mình nói đại. Mình không nói cái đó, mình nói lòng vòng. Mình nói để thể hiện mình không phải là người tiểu nhân, nhưng mà thật sự là mình cha tiểu nhân. rắc rối lắm. Nó không phải là mà đói ăn khát uống như là cái câu nói của Tổ Nhân Tông đâu. Rắc rối lắm. Đó là nguyên nhân mà tại sao mà chúng ta khổ. Cho nên rồi cái cuộc sống tôi thấy nó rắc rối là do mình cứ buồn vui không chịu nói, người này ghìm ghìm hờn hờn trong lòng, rồi hờn hờn đó nó sẽ phát sinh rất nhiều vọng tưởng. Cứ mỗi lần hờn hờn là mình nuôi thêm những cái hiểu lầm, rồi mình hờn hờn mình làm cho người kia cũng khó chịu, cái họ cũng hờn hờn trở lại, cái hai bên cùng nuôi những cái mầm mống suy nghĩ rất là sai lầm về nhau. Nó cái tâm không có tâm không, mà cái tâm thiêu dệt, thiêu dệt đan xen toàn là vọng tưởng. Có một lần hai đứa lên bạch thầy, xích mích lên cái khóc thúc thích à, thầy hỏi cái gì nói lẹ đi thầy không có thì giờ. Một vị bạch thầy, chỉ không có hiểu con. Thầy nói con vọng tưởng không mà có gì đâu hiểu. Là mình lên mình muốn thưa là cái chị đó không có hiểu mình, cho nên là đã có những cái đối xử qua lại với nhau không có đúng, nên là thầy đó là chị đó chỉ không có hiểu con, cho nên chỉ nói sai về con, nghĩ sai về con. Hòa thượng nói con toàn là vọng tưởng không, trong lòng mà ai hiểu cho được. Đứa nào cũng vậy, đứa nào cũng đầy ắp vọng tưởng mà biểu người ta hiểu sao hiểu được, có gì đâu mà hiểu. Vọng tưởng thì không có gì để hiểu, tại vì vọng tưởng là mây là khói, vọng tưởng không thật, thưa phải không? Với nó cố định hay là nó đứng yên cho mình để mình bắt nhịp theo cho kịp, nó lung tung, nó loạn xạ hết á. Cho nên trong cái cuộc sống này không có gì để cần phải hiểu đó, tất cả các pháp là duyên sinh là huyễn, chỉ nhận là cái thật, là cái thường biết của mình, mà cái đó thì không có hình tung gì để hiểu. Còn mọi cái câu cú ngôn ngữ đối xử nó qua rồi bỏ đi thì không có vấn đề tăng sự để mà gây gỗ. Đó là đại tinh tấn, chứ không phải tinh tấn là ngồi thiền riết mà ai đụng tới là la, ai đụng tới là la, không phải như vậy. Tinh tấn là tu tập từ hình thức cho tới nội dung à, lúc nào trong tâm cũng thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ à. Có quý Phật tử nói là quý Phật tử rất thích à, như hòa thượng hay quý thầy cô mà luôn luôn vui vẻ cười với quý vị là quý vị thích à. Sao vậy quý vị không tự cười với chính mình? Chờ người ta cười bị lệ thuộc quá đi. Mình phải sao? Mình phải tự cười với chính mình chứ. Sao với chính mình không cười, mình tới quạo tối ngày, băng hăng bó hó, mình khó chịu điều này, mình khó chịu điều kia. Sao mình không tự ung dung tự tại với chính mình? Mình tự nuôi dưỡng sự tươi mát cho mình, mình nuôi dưỡng trí tuệ của mình. Mình cứ phải đi chờ, đi đợi cái trí tuệ của người ban cho. Ánh sáng của Phật Pháp, ánh sáng Phật Pháp chiếu soi á, là để mình mồi vô chứ không phải là sáng giùm mình được. Tôi thấy không? Mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Câu nói này Đức Phật nói rõ ràng, đâu có nói gì mà lấp lửng. Chúng ta phải làm tươi mát cho cuộc đời của mình bằng cách buông xả hết các cái vọng tưởng điên đảo này. Đó là sống bằng trí tuệ bát nhã. Tăng đoàn vốn thanh tịnh hòa hợp, nhưng các tỳ kheo tập nghiệp còn nhiều đó, khó sửa đổi, cũng có lúc khởi gây, không ai nhường ai, sanh ra hiềm khích và ảnh hưởng đến sự tu hành của đại chúng, ảnh hưởng thanh danh của tăng đoàn. Mỗi khi nơi nào có tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni khởi sự tranh cãi thì Đức Phật cử một vị trưởng lão đến đó hòa giải phân sự. Mình thấy cũng mệt đó. Cho nên là trong tăng đoàn cũng có chuyện á, thì chọn người có tư cách phải là bậc danh cao đức trọng để mà phân minh phải trái, không phải là người có tài nói hay hay là cầm cân nảy mực như là các luật sư, mà phải là người đạo cao đức trọng, có từ tâm, có trí tuệ đến mới có thể giải quyết được. Thì các cái nước mà thường chư tăng thường gây gỗ là ở các trú xứ Câu Diệm Di, nước Sa Kỳ, thường thường là Đức Phật cử tôn giả U Ba Ly làm sứ giả hòa bình. Mà U Ba Ly đâu phải người biện tài vô ngại như là Ca Kim Viên hay là trí tuệ như Xá Lợi Phất, chỉ là cái gì đệ nhất tự học rồi, nhớ U Ba Ly là gì đệ nhất? Trì luật đệ nhất. Trì luật là tinh nghiêm, giới hạnh trang nghiêm lắm. Ngài như nắng xuân ôn hòa, chiếu đến nơi nào thì băng giá ở đó đều tiêu tan. Cho nên học được một cái đức tính rất hay của tôn giả. Cái đặc biệt của Ngài đó là khi đến các trú xứ mà các thầy có sự tranh chấp đó, thì Ngài thường thường đến gần với cả đôi bên, hòa hợp từ tốn như nước với sữa, bằng cái tâm cảm thông, vui vẻ mà Ngài ôn hòa giảng giải. Tức là đến với ai cũng ôn hòa giảng giải. Và một cái đặc biệt nữa, khi mà những cái sự việc được quá giải rồi, những cái nội tình, những cái mâu thuẫn đó đã được giải quyết xong rồi thì chấm dứt tại đó. Không bao giờ Ngài đem cái chuyện của cái nhóm tăng này đi nói với cái nhóm tăng khác, không bao giờ có. Giải quyết xong rồi là thôi im luôn, nên là giữa chư tăng với nhau không có ai biết những cái mâu thuẫn bên trong của nhóm này với nhóm kia. Cái đức tánh của Ngài là vậy, hòa giải rồi là coi như là xóa hết, không có để trong lòng người tất cả những cái ký ức hay là những cái mảnh vụn của sự rạn nứt. Chúng ta thấy chúng ta có cái điểm này là dở nè, mình buồn không chưa đủ đâu, mình phải làm sao? Mình phải đi nói, nói cho thiên hạ là ai nấy được biết hết, thì trong đó là biết mình là xấu số một. Tại vì mình nói thì đó mình nói từ mình ra thì tức là mình xấu trước hết. Mình bực bội, mình nói chuyện này, mình nói chuyện kia. Thì khi mình nói vậy, nếu mà người có trí người ta đánh giá ngược trở lại, người ta không đánh giá người khác xấu mà người ta đánh giá ngay cái người nói. Cho nên Lục Tổ nói là đừng có theo dõi cái lỗi của người mà chỉ nhìn lại xem mình có lỗi hay không, chứ đừng có theo cái lỗi của người. Chứ nếu mà mình cứ theo cái lỗi của người hoài thì lỗi nó ngay ở chỗ ngay như mình á. Chính cái mình theo dõi, mình dòm ngó, mình phân biệt cái lỗi của người thì là lỗi của mình. Với cái tư cách hòa chúng như vậy, Ngài xứng đáng là bậc trì nhất, trì giới bậc nhất và là thượng thủ trong tăng đoàn. Ở đây có một cái câu chuyện, có một câu chuyện rất là tội nghiệp cho tôn giả, mà mình thấy hai thầy trò của Đức Phật. Một giai thoại như thế này nè. Hôm đó đang trong mùa an cư là mùa mưa, thưa đại chúng, Phật mới dạy tôn giả đến nước Sa Kỳ dẹp một nhóm gây nhau. Và tôn giả biết rằng cái nhóm này rất là cương cường, và tôn giả cũng ngán cái do cái nhóm này lắm, không phải là dễ nói. Ubali từ chối không đi. Đức Phật hỏi vì sao thầy không đi. Ubali biết câu chuyện này khó có thể hòa giải được, chỉ trừ Đức Phật mới có thể hòa giải. Cho nên tôn giả không tiện nói xấu anh em, tức là biết cái nhóm tỳ kheo này cứng cựa lắm, nhưng mà ngài không có muốn nói như vậy. Mà ngài không muốn đi là bởi vì biết mình đi mình giải quyết chắc không nổi, cho nên ngài nói một cách là tránh đi. Bạch Thế Tôn, mùa này là mùa mưa mà cái tăng và lê của con nó quá dày. Cái tăng và lê là cái y á, thưa đại chúng, cái y đắp bên ngoài á, nhiều khi do quý ngài giá nhiều lần nó rách á, cái giá tới giá lui hoài nó dày, cái y của con quá dày, nếu như đi đường gặp mưa ướt không khô mà đắp thêm một cái y nữa thì không hợp pháp. Tức là ngày xưa đó chỉ cho mình đem bấy nhiêu y thôi, không có được đem thêm y nữa, không có lãnh quá cái phần y của mình. Xin Đức Thế Tôn từ bi, phen này cho con được ở nhà, tức là cho con được không có đi với chuyến đi này. Phật nghe xong suy nghĩ dây lâu, ngài hỏi thầy đi như vậy đó là mấy ngày mới có thể xong việc trở về. Bạch Thế Tôn, nếu như phải đi từ Xá Vệ đến nước Sa Kỳ á, thì mất 2 ngày. Quý Phật tử thấy ngài thấy thương với thầy á, đi bộ ở đó giải quyết 2 ngày, trở về mất 2 ngày. Một chuyến đi vừa về mất 6 ngày, mà cái y tăng già lê thì có một cái y thôi, một tỳ kheo không được chứa 2 y. Quá 3 y không được thì trong đó có tăng già lê là cái đại y đó, rồi cái 3 vật đề đó, tức là những cái từ chuyên môn là y 5, y 7 và y 9 đó, mỗi một người chỉ được một y thôi. Thì cái y mà một y là để quấn đắp trong người, một y là lót gối làm nằm, và một y là đắp trên người, thì mỗi một thầy là 3 y với 3 cái công năng như vậy đó. Bây giờ nếu mà con đi mà mùa mưa mà hả, bước ra là mưa thế nào cũng ướt, thì cái y tăng và lê mà ướt đó thì con không biết làm sao. Mà thiệt ra là cái cách ngài tránh thôi, ngài biết cái nhóm này là ngài giải quyết không nổi, ngài tránh thôi. Thì Đức Phật hỏi bây giờ nếu mà thầy đi trong vòng thời gian mấy ngày thì ngài xong việc, tính đi bộ từ đó tới đó 2 ngày, ở lại 2 ngày, đi về 2 ngày. Phật nói vậy, từ nay về sau trong thời gian an cư, Như Lai chế giới các tỳ kheo được giữ trong người 2 cái y chết một được phép trong vòng 6 ngày, tức là bắt buộc phải đi mà cho thêm cái y, để nếu mà cái y này mà nó ướt thì sao, thì phơi đó, không phơi lên đắp cái y mà mình xây cua đó, để cho không có đổ thừa là y tăng về lê của con ướt, con không có y mà thêm một cái thì Phật không cho. Ngài nói nè, tăng về lê của con quá dày, nếu trường hợp gặp mưa ướt không khô mà đắp thêm một y nữa thì không hợp pháp. Tức là ngài không cho, ngài không cho thêm một y nữa, cho nên con xin được ở nhà. Phật mới nói từ nay về sau trong mùa an cư là mùa mưa đó, tỳ kheo mà có đi ra ngoài thì được phép đem 2 cái y, hai cái y cùng một loại đó, thí dụ như y 5 là được phép 2 y, hoặc là tăng già lê là cái đại y đó, thưa đại chúng, tăng già lê là y cũ á, y 9 á, thì được phép đem 2 cái y 9, mà chỉ được phép trong vòng mấy ngày, trong vòng 6 ngày thôi. Quá 6 ngày mà đem 2 y là tham, là bị phạm tội 3 vật đề, đại khái là vậy đó. Đau lưng chết mồ, bây giờ nói sao, hồi nãy đó là nói vậy đang cho thoát cái cuộc này, ai nhà không thoát mà còn phải quải thêm cái y đi nữa, nó nặng lên. Bắt buộc phải đi giải quyết cái vấn đề tranh cãi đó, thì chúng ta mới thấy cái kỷ cương thời Đức Phật, và mới thấy là cái sinh hoạt của tăng đoàn quý thầy rất là có hiếu đối với Thế Tôn, không có dám nói tới nói lui gì. Phật dạy thì vâng lời. Tôi không dám so sánh cái thời này với Đức Phật, nhưng mà tôi thấy mình cũng có cái phước là nằm trong cái thiền phái mà được nhìn cái gương hạnh của các vị đại đệ tử của Hòa Thượng Ân Sư, tôi cũng thấy có cái phước hạnh này. Tức là khi Hòa Thượng còn mà trực tiếp điều hành, thống lãnh các thiền viện đó, thì Hòa Thượng dạy cái gì là quý thầy quý cô không có cái vấn đề dạ không. Nên là sống chết gì cũng phải làm. Như thời chúng tôi vô đó, thì ví dụ như Ngài nói là chiếu trưởng băng hoa, thì giờ mình không biết cái gì về hoa cũng mô Phật dạ. Hoặc là hạnh bổn trưởng băng rẫy, hạnh nguyên trưởng băng ruộng, hạnh diệu trưởng băng tri viên, là mình răng rắc không có làm cái gì khác được. Thì tôi thấy đây là cái tấm gương của thời Đức Phật ngày xưa để lại đó. Thì cái lần mà tôi có kể Phật tử nghe, cái lần đầu tiên mà Hòa Thượng dạy tôi đi giảng đó, là giảng ở Vũng Tàu mà mùa hạ đó. Tức là quý vị ban chức sự ở trường hạ Vũng Tàu mới lên ở tại thường chiếu này, thưa với Hòa Thượng xin cho Benny, xin cho Benny một vị về trường hạ ni của Vũng Tàu giảng. Mà quý vị biết lúc đó tôi còn rất là nhỏ, lúc đó tôi mới có 31 tuổi à. Và đang sống hết sức là bình yên, đang sống giống như là trẻ thơ tung tăng á, mà trong vòng tay của cha mẹ của đại chúng, nó hồn nhiên nó rất là yên ổn. Bỗng nhiên cái Hòa Thượng cho cái tin biểu đi qua bên phương trượng, mà áo tràng qua phương trượng, cái Hòa Thượng nói ngày thứ mấy đó con đi xuống Vũng Tàu giảng cái trường ạ. Lần đầu tiên mà tôi nghe cái đó nó khủng khiếp á, nó giống như là cái vụ mà nổ Big Bang vậy. Mình không biết thầy có nói lộn không á, bởi vì xưa nay chưa từng, không có dạo đầu, không có cái gì, không có tập trước, không có báo trước, không có cái gì gì hết luôn. Là mình còn đang ngồi ghế học trò mà tự nhiên rồi thầy kêu một cái mà sợ đứng nhìn thầy hoài á, nhìn mà không biết là thầy nói cái gì, mà sợ Hòa Thượng lắm. Mặc dù là thương kính thầy, thương thầy, nhưng mà tăng ni ai cũng sợ thầy. Thầy là nghiêm từ đó, vừa nghiêm vừa từ. Nên là tôi cứ chắp tay nhìn thầy hoài. Cái hơi thầy nghiêm mặt lên, thầy nói thứ tư thứ mấy đó tôi không nhớ, con về trường hạ Vũng Tàu giảng cho lớp ni ở bên đó. Thầy nói nhỏ nhưng mà nghiêm lắm. Rồi là hai hàng nước mắt tôi chảy liền. Sợ. Thì quý vị biết là chưa từng biết, chưa từng gì hết. Sợ quá, chảy nước mắt, thay vì nói bạch thầy con không đi thì không dám nói câu đó, hai hàng nước mắt chảy. Hòa Thượng nói đi về đi. Rồi lại xuống mà khóc, trời ơi, ù lù rồi. Người ta mà được tin đi giảng, như bây giờ giảng sư, lớp giảng sư rồi, người ta được tin đi giảng, người ta mừng, người ta vui á. Trời, tôi đi từ ở bên đó tôi về mà tôi khóc như mây mưa, không thấy đường đi luôn. Tức là không biết cái gì hết á. Không biết cái gì luôn, mới về tới bên đây mới hết hồn. Ủa sao mình nãy mà không hỏi thầy mình giải gì? Tức là bây giờ biểu đi dạy mà cũng không có nói dạy cái gì. Mà nãy mắc sợ quá. Mắc sợ rồi mắc buồn rồi, mắc buồn thì không phải buồn mà sợ, điếng á. Rồi mắt khóc nữa, nên là giống con nít mà thiệt là con nít luôn á. Biểu đi dạy mà khóc, vậy về tới đây không biết dạy gì. Bây giờ không biết làm sao chạy qua để bạch thầy và con dạy cái gì. Tức là không có can đảm đi nữa, lo lắng mà không dám. Rồi sau đó, bữa đó là không dám qua nữa. Rồi bữa sau đó mới là y hậu chỉnh tề qua đảnh lễ thầy, xin cầu thầy chỉ dạy cái cách để mà đi nói, đi giảng và dạy cái môn kinh nào. Thì cái bản kinh mà tôi nói là cái bản kinh đó là gắn kết với cuộc đời của tôi, theo cái sự mà chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư, mà bản kinh đó đổi tên tôi luôn là kinh Pháp Cú. Cái bản kinh đó do Hòa Thượng chỉ đạo á, hỏi bạch thầy giờ con phải giảng bản kinh nào, thầy nói con giảng kinh Pháp Cú. Từ đó về sau tôi gắn bó với bản kinh Pháp Cú và người ta còn gọi tôi là cô Cú. Đó là từ cái bản kinh đó mà tôi kết nối với Phật tử, có cái nhân duyên với Phật tử. Vì cái bản kinh đó tôi giảng, mà tôi nghĩ là lúc đó tôi giảng rất là mắc cười á, mà không biết sao mà người ta nghe bản kinh đó người ta lại có lẽ là cái thông cảm cho cái sự chân thật của tôi á. Cho nên là tôi sợ lắm nhưng mà không có dám cãi thầy. Và cái số đệ tử của thầy đã gặp gỡ hòa thượng từ lúc mà nhỏ được thầy giáo dưỡng cho tới bây giờ, nếu mà còn theo thầy thì tôi thấy đều có những cái đóng góp, đều có những cái trưởng thành trong cuộc đời tu hành. Và đối với Phật pháp, chúng tôi có niềm tin nhờ chúng tôi biết vâng lời thầy, chỉ đơn giản biết nghe lời thầy. Biểu sao nghe vậy à? Biểu làm gì làm đó. Nên là khi mà chúng tôi theo hòa thượng là chỉ biết nghe lời thầy thôi, không có thêm bớt cái gì khác. Rồi tới đâu thầy chỉ tới đâu thì mình làm tới đó, cái nào không biết thì thưa, chứ không có chống trái. Và cái nếp đó nếu như mà có phước thì nó được tiếp tục, sao nó duy trì mãi về sau, thì đó là cái phước của chúng ta. Cũng giống như quý Phật tử, gia đình mà con có hiếu thì sao, quý vị có phước, quý vị thấy trong lòng nó gì, nó an ổn, nó vui vẻ. Còn nếu con nó không có phước, con nó bất hiếu thì sao, mình rất là đau khổ, rất là buồn. Nói không nghe thì mà làm gì nó giờ, nói không nghe rồi làm gì nó giờ, cho nên buồn lắm. Thì trong khi đó nếu mà nói nghe thì đó là cái phước của mình, nói ra thì tất cả đệ tử rồi nghe hết. Thì Đức Phật cũng vậy, cũng có những cái khó khăn chứ không phải là hoàn toàn là thuận lợi hết. Nhưng mà quý thầy một bề vâng theo Đức Thế Tôn, mà có một người chống kịch liệt là ai, đại chúng biết không? Là đề bà Đạt Đa chống kịch liệt á. Chứ đâu phải là nói Đức Phật là không có người chống, cũng có người chống nhưng mà ít thôi, chỉ mang cái tính tượng trưng của nghịch duyên thôi, còn đa số là quý thầy nghe hết. Cho nên cái câu chuyện của tôn giả Ubali đó là cái nguyên nhân để Đức Phật chế giới cho tỳ kheo được giữ y, được giữ thêm một y trong vòng 6 ngày hoặc 7 ngày, là khi mà chúng ta có Phật sự, chúng ta đi xa, chúng ta có Phật sự thì chúng ta được giữ y. Nhưng mà thời này đâu có mắc mưa đâu ướt y, mà có mắc mưa mình cũng đâu có đi ngoài mưa như quý ngài, đâu có đi bộ, cho nên đâu có ai đem hai y đâu. Đó là chỉ là cái tích thôi, cái giai thoại thôi, chứ thời này đâu có cái chuyện mà đi bộ từ đâu tới đâu mà tốn 2-3 ngày như thế này. Thì do vì vâng lời Đức Phật cho nên tôn giả đã đem hết thân tâm của mình, thân là cái quy nghi của giới đức đó, và cái tâm thiện lành của ngài đó, để giải quyết cái sự tranh cãi của các thầy ở nước Sa Kỳ. Và chuyến đi đó nhờ tính tâm kiên cố, nhờ cái tấm lòng của tôn giả đối với Thế Tôn, cho nên tôn giả đã làm phép yết ma. Làm phép yết ma là cái pháp hòa hợp tăng á, thưa đại chúng, để cho các vị tăng đó sám hối. Thì trước khi mà cử hành pháp yết ma, tôn giả trịnh trọng bảo với các thầy: thưa chư vị đại đức, tôi vâng lời Đức Phật đến đây vì sự hòa hợp của các đại đức mà xin tuyên đọc lại lời nhắc nhở của Thế Tôn. Tức là tôn giả không dám lấy cái gì, không dám lấy cái danh của mình, mà lấy cái công đức và cái ý muốn của Đức Thế Tôn để hòa giải. Xin các thầy chớ có sợ hãi mà khởi niệm lo lắng, tức là đến không phải bắt tội người này bắt tội người kia. Thường thường á, mình khi mà mình giải quyết á, thì mình giải quyết một bên này thì đúng, thì bên kia phải sao? Phải sai. Trong khi ngài nói là tôi vâng lời Đức Phật đến đây để làm pháp yết ma, tức là hòa hợp tăng, là để giúp cho các thầy được hòa giải. Xin các thầy chớ có sợ hãi lo lắng, mong là các thầy sống bằng cái tình hòa hợp của tăng đoàn, lấy giới làm đầu để chúng ta có thể giữ được cái không khí hòa hợp của tăng đoàn. Tôi không nêu lỗi của các thầy, kể từ giây phút này tất cả lỗi cũ chấm dứt, thông qua hết. Chúng ta chỉ bắt đầu xây dựng lại mới mối quan hệ của các thầy. Hôm nay mãi về sau không bàn luận về những cái tranh chấp cũ nữa, chứ không phải tới đó khui cái chuyện cũ. Không có khui cái chuyện cũ để mà giải quyết đúng sai thế này thế kia, mà ngay bây giờ xin quý thầy bỏ hết toàn bộ cái quá khứ đó đi, không nhắc tới nữa, không bàn tới nữa, để mà chúng ta làm lại một cái đời sống tốt đẹp. Cho quý thầy yên tâm là tôi không hỏi ai đúng, tôi không hỏi ai sai, tôi không cử tội người nào hết. Chứ còn cái người mà được Đức Phật cử tới để giải quyết thì người đó có quyền cử tội: thầy này có tội nè, thầy này phải bị diệt tẩn nè, thầy này phải bị lột y nè, thầy này phải ra khỏi tăng đoàn nè, còn thầy này không có tội nè. Làm như vậy đó thì mới đúng cái hình thức là cử tội để giải quyết. Nhưng mà tôn giả không làm như vậy. Tôn giả tới đó là tôn giả xóa hết toàn bộ những cái đúng sai của hai cái nhóm tỳ kheo đó, rồi cái tôn giả mới thiết lập lại cái giới điều để mà quý thầy yên tâm mà giữ gìn được cái hòa khí của quý thầy. Thì với cái tư cách của một người thượng thủ, với tấm lòng của tôn giả Ubali và với cái đức hạnh của ngài, thì hai nhóm tỳ kheo này đều cảm thấy mình có lỗi. Bây giờ ngài không cần nói lỗi họ mà họ lại thấy mình có lỗi, và họ tự thú với tôn giả là thời gian qua chúng con đã phạm những lỗi như sao như sao như sao, giờ đối trước tôn giả chúng con xin được thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối rồi từ đây về sau nguyện là sẽ y theo như pháp như luật của Thế Tôn mà tu hành, chấm dứt cái việc tranh cãi ngày hôm nay. Thì ngay nơi cái sự quy nghiêm và hòa hợp đó mà các thầy thành tựu được và cùng nhau kéo về đảnh lễ Đức Thế Tôn xin sám hối, là chúng con từ đây về sau sẽ giữ gìn cái lục hòa của tăng đoàn, và tôn giả trở thành một vị Ubali nổi tiếng trong cái vần giải quyết vấn đề tranh chấp. Tôi cũng mong là với cái tấm gương của ngài đó, tất cả chúng ta ai cũng có cái vui buồn ở trong lòng đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với huynh đệ đồng đạo, thưa phải không? Chúng ta học cái tấm gương mà Thế Tôn và chư Thánh Tăng để lại cho mình, từ đây về sau không nhắc tới cái lỗi cũ của người bạn mình, của gia đình mình, không nhắc tới nữa, thông qua luôn, để chúng ta xây dựng lại một cái đời sống tốt đẹp, một cái tâm thiện lành với nhau. Thì như vậy người ta mới yên tâm sống với mình, người ta mới vui vẻ để tiếp tục hòa hợp với mình. Chứ chúng ta sống theo cái dạng mà cứ mà ích kỷ nhỏ nhen thì làm sao mà chúng ta có thể dung nhiếp lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau được. Cho nên trong cái sử mà Việt Nam chúng ta đó, nói là sử Việt Nam nhưng mà nó cũng là sử của thiền sư là vua Trần Nhân Tông. Sau khi chiến thắng giặc về đó thì phía bên tướng của vua Trần Nhân Tông á, có một vị tướng quân mà phát hiện được, lấy được một cái hộp, người ta là một cái cát á, một cái hộp trong đó đựng toàn bộ cái tài liệu mà của những cái gian thần của Việt Nam á, toàn bộ tài liệu và danh sách những gian thần mà đã có cái thông đồng với giặc, lấy nguyên được cái hộp đó mới trình cho vua, và trình trước bá quan văn võ, đưa nguyên cái hộp đó lên. Sau khi chiến thắng về rồi thì bây giờ mới luận công và luận tội để mà minh bạch rõ ràng, có công thì thưởng, có tội thì có tội thì phạt, thì mới đưa cái hộp đó lên. Thì trăm quan ở dưới này, là trong đó là có những người mà có tên tuổi trong cái hộp đó, ở dưới này là bắt đầu run sợ hết. Thì vua Trần Nhân Tông trước bá quan văn võ đưa cái hộp nó nêu cao, là châm một ngọn lửa đốt cái hộp đó trước mặt bá quan văn võ, đốt sạch sẽ hết, y như là cái hành động của tôn giả Ubali, đốt hết. Cho nên là vừa đốt xong thì toàn thể các quan ở dưới đó, những người mà có tội đó, tất cả đều sao nhẹ lòng. Thì vì đốt hết rồi đâu có biết ai ở trong đó là ai đúng ai sai, ai là gian thần gian tế, đốt sạch sẽ. Nhưng mà khi đốt vậy rồi, những người đó họ nhẹ lòng rồi họ phản vua hay là họ phản giặc, họ quay trở lại với vua hay là họ chạy theo giặc tiếp? Theo quý vị nghĩ thì họ chạy theo ai? Là thương vua quá, tri ân vua quá, cảm kích vua quá, họ tự trong lòng họ biết là mình có lỗi và họ đã thoát chết, họ biết đây là một nghĩa cử, một tấm lòng vĩ đại của đức vua Trần Nhân Tông. Thì ông vua này là ông vua Phật mà từ nhỏ là đã có cái chủng Phật rồi, cái hành xử. Cho nên đại chúng thấy đời Trần và đời Lý là những vị vua mà cực thịnh của nước Việt, mình là những vị vua mà giữ gìn được đất nước giang sang một cách rất là thịnh trị. Đó là đâu phải từ cái tâm hơn thua mà từ cái tâm bao dung á. Nói về đường lối chính trị thì chúng ta không rành, nhưng mà chính trị là người ta ít có khi nào người ta để cho sơ suất lắm. Chính trị là người ta phải thắt chặt, người ta phải làm sao nó không biết, nhưng mà người ta sợ lắm, người ta sợ những cái mà cái đối nghịch. Trong khi đó vua đốt sạch sẽ, vua không cần biết, không cần biết ai là người phản mình, ai là người theo mình, bởi vì vua có một cái niềm tin kiên cố. ta là người yêu nước thân dân, ta là người không bỏ dân thì dân không thể bỏ ta. Cho nên là cái công việc của ngài nó đã tự nó là giải quyết hết chuyện mấy ông quan kia luôn một cách hết sức là nhẹ nhàng. Đó là con đường trí tuệ và từ bi của Đức Phật, là con đường mà quý Phật tử đang theo, và mong là quý Phật tử làm được tất cả mọi cái điều Phật tổ dạy ngay trong đời sống của quý vị, trong từng giờ từng phút, trong từng gia đình một, với cái tâm lượng từ bi hỷ và xả. Xin hết. Chúng mà sanh mà khổ quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.